Giới thần, chương 69, Ngọc Diễm tu luyện, gocchuyenaudio.com, anh Thiên, anh cũng là người của Thanh Bang sao? Hồng bỗng nhiên hỏi, sao lại hỏi anh như vậy? Thiên thắc mắc, tại em thấy anh hai em sùng bái Thanh Bang lắm, mà em cũng thấy. I.GIA nhập Thanh Bang cũng đều lợi hại vô cùng, vừa giỏi võ, lại vừa biết chữa bệnh.ANS giỏi võ như vậy, chắc chắn cũng là người Thanh Bang, phải không? Hồng như một cô bé đang tò mò hỏi người con trai vô số câu, hỏi. Anh cũng có thể gọi là người Thanh Bang, S.J.S.J. Thiên cười cười, vậy sao, anh Thiên hay là anh cho em gia nhập đi, em cũng muốn lợi hại một chút, em không muốn bị người ta uy hiếp này nọ nữa, sợ lắm. Phải rồi anh, vậy em gia nhập luôn được không? Tự nhiên Diễm cũng hỏi, Thiên giật mình, đúng rồi, chỉ vậy thôi mà sao hắn không nghĩ ra nhỉ? Việc gia nhập Thanh Bang chưa nói đến việc tu luyện hay mạnh mẽ. Gì, tại vì hai người đều là con gái suốt ngày bận rộn. Nhưng mà chỉ riêng việc có một tiểu không gian pháp khí phòng thân thì coi như việc bảo vệ đã khỏi phải lo rồi, đỡ nhọc cái thân hắn nhiều lắm. Chị cùng gia nhập với em ha, em nghe nói luyện ra chân khí là làn da, sẽ đẹp lắm, không những có thể tự chữa bệnh mà còn trẻ rất lâu nữa, đó. Vậy hả, lần này thì Diễm có vẻ bị hấp dẫn thật sự, hai người con gái líu díu nói quá trời chuyện. Chị biết không, ở quận 3 nay nè Thanh Bang cũng mở một bệnh viện chữa bệnh bằng chân khí đó, giá rất rẻ mà nghe nói chữa bệnh hiệu quả vô cùng. Nghe nói vừa mới khai trương buổi sáng nay thôi nhưng mà bệnh nhân vào ai cũng khen không dứt miệng, hay, đúng là hâm mộ chết đi được. Lúc này Thiên cũng tò mò hỏi, nè, bộ chữa bệnh tốt vậy hà, hôm qua hắn cũng xem TV quảng cáo có vẻ cũng tương đối khiêm tốn. Mà hôm nay là khai trương rồi .CSO nên hắn tò mò cái tên Tam Hổ này làm việc thế nào. Đương nhiên, mẹ em hồi xưa bị tiểu đường nặng, mà chính tay anh .SAI em chữa khỏi rồi, người bác em bị gan sáng nay đến Hoàng Thiên Viện chữa cũng khỏi rồi, sự thật rành rành mà. Anh không biết đâu, Thanh Bang bây giờ rất hot đó, bây giờ họ tuyển, người cũng không dễ như trước nữa đâu, mà trong nhà chỉ cần có một người, được vào là cả xóm hâm mộ đó. Đáng xấu hổ cho kẻ bang chủ như hắn, làm một tên vô tâm, làm bang chủ mà chẳng biết cái gì hết, bây giờ lại còn phải đi hỏi một cô gái hiểu biết hạn hẹp này nữa. Nhưng mà da mặt hắn dày, coi như loại xấu hổ này như mưa xuân lất phất đi, ngay lập tức chủ đề của cả nhóm lập tức chuyển sang nói về bệnh viện với Thanh Bang, cô bé Hồng này hiểu biết không nhiều nhưng chuyện Đông Tây.NAM Bắc lại không ít. Kể đến nỗi ngay cả Thiên nghe cũng muốn gia nhập Thanh Bang thêm một lần nữa. Còn Diễm thì hai mắt đã thành hai trái tim, mãi đến 10 giờ khi nhà hàng này đóng cửa, đôi bà tám này mới bớt được câu chuyện, đang đi về xe bỗng nhiên Diễm như nhớ ra cái gì tự nhiên ôm lấy cánh tay Thiên ngọt ngào nói. Anh, hả, anh Thiên, có gì nói mau, anh Thiên ơi, có gì nói mẹ đi .ass sờ chỗ đó. Nhột, anh là người Thanh Bang, vậy thì chi bằng anh gian lận một lần, cho tụi em gia nhập đi. SJSJ, hi hi hi, Thiên cười giả là, cũng được nhưng mà, sao hả anh, Diễm nhìn hắn đầy mong đợi. Hai y cánh tay này mỏi quá a hát hát, Thiên làm bộ nhức mỏi, ha ha, nhức để em bóp. Mặt Diễm giả bộ cười tươi nhưng răng thì nghiến lại hung hăng bóp bóp cánh tay Thiên, bàn tay Diễm đầy đặn mềm mại, dùng hết sức dễ bóp nhưng không những không làm hắn khó chịu mà còn làm hắn tê ngứa, sướng rơn. Tay này, nữa, cũng mỏi, hi hi, mỏi thì bóp, vai cũng mỏi, hi, bóp vai cho hết mỏi, ai ra chân cũng có chút không thoải mái đó, hi hi, chân nữa là hết mỏi đúng không, bóp chân. Tay Diễm đã mỏi dã rời nhưng mà lỡ làm rồi không thể bỏ giờ cô nghiến răng nghiến lợi bóp bóp. Bóp chết anh, bóp chết anh, chân này nữa. Thiên lên xe thoải mái duỗi cái chân thối ra trước mặt Diễm. Mỏi chết anh luôn đi, em nói thì thầm gì vậy? Hi hi, không, không có gì, SJSJ, được chưa anh, chắc là hết mỏi rồi ha, để anh xem lại coi. Thiên vặn vặn người làm Diễm hồi hộp căng thẳng muốn chết chỉ lỡ như hắn mà mỏi thêm vài chỗ nữa chắc cô xỉu luôn. AHH.UHM Chắc hết rồi đó, nghe được câu này, Diễm như được đại xá ngồi sụi lơ sõng xoài ra ghế. Không biết sao bây giờ mới thấy một cơn mệt mỏi dã rời kéo tới, cái tên khốn này cơ bắp ở đâu cũng cuồn cuộn cứng rắn gấp. Mấy lần bàn tay Diễm, hỏi sao không mệt lại cộng thêm buổi tối ngủ ít, ban ngày làm việc mệt mỏi. Cô vừa thả lỏng người một chút là đã ngủ mất từ lúc nào không biết. Thiên để nhỏ máy lạnh rồi lấy cái áo khoác nhẹ đắp lên ngực cô. Sau đó chậm rãi lái xe về, thậm chí còn cố ý lượn thêm một vòng cho cô được nghỉ thêm, nhẹ nhàng đậu xe vào gara khách sạn Thiên Tâm sau đó bế Diễm lên vai. Thiên như đang ôm một đứa nhỏ ngủ trên vai, nhẹ nhàng cẩn thận về phòng rồi đặt cô lên giường. Đến cả Hoa bên cạnh cũng không hề phát hiện ra, trước khi ra khỏi phòng Thiên nghĩ nghĩ sau đó lại quay lại. Tương tự với Mai, hắn dùng chân lực nhẹ nhàng đả thông hai mạch nhâm đốc và dẫn chân khí vận hành theo lộ tuyến công pháp. Tất cả đều được hắn làm trong im lặng, hắn là tự dùng chân lực tẩy tùy cho Diễm, sau đó để công pháp tự vận hành các. Loại truyền thừa khác cũng là một loại kiến thức được phong ấn, thậm chí cả tiểu không gian pháp khí cũng được hắn phong ấn vào đan, điền. Từ tiểu tụ linh trận trong không gian pháp bảo này sẽ trở thành một nguồn, động lực thúc đẩy công pháp vận hành nhanh hơn, ngay cả thời gian nhanh, gấp 10 lần cũng từ đó khiến cô tu luyện chân khí nhanh gấp 10 lần bình thường, đây là một loại truyền thừa, nhưng không phải là theo truyền thừa ấn. Tại vì ấn này sẽ khiến cô hóa thành một phân thân tế bào của hắn. Mặc dù loại phân thân này khác hoàn toàn về máu thịt và tư tưởng nhưng, dù sao cũng là một dạng phân thân, nếu vậy sau này mà kết hợp với hắn, chẳng phải sẽ rất vô duyên hay sao, nó gần giống với việc tự giao phối với mình. Ặc dùng rợn a hát, cũng cùng lúc này Vũ Hồng đang chạy xe trên đường cũng như lời Thiên nói. Không một chút an toàn, ngồi trên một chiếc xe, SH Hồng khép hai chân lại nhã nhặn chạy xe, vốn dĩ cô cũng chạy nhanh nhưng vì đường về nhà cũng xa nên ít nhất cũng phải, mất 45 phút mới về tới nhà. Cho nên trong tâm trạng gấp gáp cô lại không hề chú ý được tới hai chiếc xe mờ ám phía sau cô đã bám theo từ rất lâu, phía sau cô là một chiếc xe Exciter GP với hai thanh niên đeo kính râm đang bám theo, tên phía sau còn cầm theo một khẩu súng ngắn có đầu giảm thanh, được che dưới vạt áo khoác đen, đi qua chợ lớn, đến đường Cao Văn Lầu, rẽ vào một con đường nhỏ. Trời tối lúc 11 giờ đã vắng người, lại thiếu ánh sáng. Ngay lúc cơ hội này hai thanh niên đó đã tiếp cận xe Hồng chỉ còn lại 3 mét, tay súng trong vạt áo cũng đã mở khóa an toàn. Ụp, nòng súng nổ lên một tiếng nhỏ trong sự im lặng. Trong con hẻm vắng người, Hồng đang chạy xe tự nhiên cảm thấy có người tiếp cận liền quá sợ hãi. Cô chạy thật nhanh, cán qua. Sỏi đá băng băng chạy, nhưng tự nhiên cô cảm thấy sau lưng có một vật nhỏ chạm nhẹ vào lưng kèm theo một tiếng kêu lạ. Vật nhỏ đó chỉ vừa đủ chạm nhẹ vào người rồi rớt xuống, nhưng mà cô cảm nhận được một loại nguy cơ chưa từng có đang phủ lấy mình. Cô cuống cuồng chạy thật nhanh, tên phía sau xe bắn xong một viên nhưng lại chờ hoài không thấy nạn nhân ngã xuống, hắn lại bóp cò. Phủ, lại một viên ra khỏi nòng, vẫn không thấy ai té xuống, có chăng chỉ là hai âm thanh nhỏ của vật kim loại rớt xuống đất trong sự lấn át của tiếng bô xe. Phủ, hắn lại bắn một phát nữa, kết quả vẫn vây. Lần thứ tư hắn chỉ nòng súng hướng xuống, định nổ súng vào bánh xe, nhưng mà cò súng còn chưa kịp bóp thì đã thấy có hai thanh niên đứng ở đường chắn trước xe. Sau đó, rầm, cả hai tên còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận thấy bị một lực mạnh tác động không? Biết gì nữa, khi Hồng về được nhà cô không thể nhịn được thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vừa chạy xe vào là cô khóa cửa lại ngay, rồi mới dám dựa vào xe thở dốc, hồn nhiên không hề biết rằng trên chiếc áo khoác lúc Thiên cầm vào đắc có động tay động chân gì, lại càng không biết mình vừa thoát khỏi bàn chấm TAY tử thần ba lần, còn hai tên nã đạn thì đã xấu số lọt vào tay anh em Thanh Bang, không ngừng la hét thê thảm. Cách chương.